Đế cuồng, chương 19, vị minh vương cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên rượt đuổi nhau vào trong một cổ di tích nọ, dường như nơi này tồn tại cấm chế mạnh mẽ nào đó khiến cho Lục Vĩ Xà e sợ không dám đuổi nhanh. Sáu cái đuôi di chuyển chậm lại một cách cẩn thận. Độc Cô Minh thấy nó là thân cổ thú đạo đài cảnh mà còn sợ hãi như thế thì cũng hiểu đây là địa phương phi thường nguy hiểm, không nên chạy loạn. Dưới chân có rất nhiều cấm chế ẩn chứa khí tức hủy diệt, ngay cả ứng kiếp động vào cũng sẽ trọng thương nặng. Ngươi phải nghe theo chỉ dẫn của ta. Chấm, Lưu Tích Quân ngưng trọng, bắt đầu tính nhẩm trong miệng rất nhiều thuật ngữ khó hiểu, sau đó chỉ dẫn hắn di chuyển. Chân bước qua trái là cung chấn, đạp vào sẽ thành trận thủy lôi chân, ngươi nên đi lui hai bước sau đó sang phải sáu bước. Sau một hồi bước đi loạn xạ, cả hai cũng thoát khỏi được sự truy đuổi của Lục Đầu Xà, nhưng khi quay lưng lại vẫn thấy nó không hề bỏ cuộc, thân hình khổng lồ chắn ngay lối ra, cái miệng đỏ lòm há rộng rít lên từng tiếng dữ tợn. Cô biết nhiều thứ thật, ngay cả trận pháp cũng thông thạo tới mức này. Hiếm lắm mới nghe Độc Cô Minh nói ra được một câu tử tế, Lưu Tích Quân liền cười đắc ý. Là cha ta đến Đông Hải lấy về một cuốn Mai Hoa Dịch Số, trong đó ghi chép lại rất nhiều trận pháp thời Thái Cổ. Lúc rảnh rỗi ta từng nghiên cứu qua, cô có một người cha thật tốt, mỗi lần nghe tới vị Lưu Tông tiền bối này, Độc Cô Minh không khỏi thở dài sườn sượt. Hắn cũng ao ước có một người cha như thế, lúc nào cũng sẵn lòng bảo hộ mình vô điều kiện, yêu thương chăm sóc cho mình. Nếu điều ước thành sự thật, hắn thậm chí chấp nhận từ bỏ tu đạo trọn đời ở bên cha mẹ. Ngươi đừng buồn, sau này ta khôi phục tu vi có thể giúp ngươi tìm kiếm thử xem. Cha mẹ ngươi hình như vẫn còn sống trên đời. Cái gì? Độc Cô Minh giật mình hỏi lại. Cha mẹ mà hắn mong cầu thực ra là ở trái đất, còn cha mẹ của bộ thân thể này, dù hắn cố gượng ép kiểu gì cũng thấy nhiều phần xa lạ, không hề có một chút cảm xúc. Lưu Tích Quân nói, gia tộc ta tìm được ngươi trong một thôn làng phàm nhân. Họ nói rằng ngươi được cha mẹ gửi ở đó khi mới 4 tuổi. Cha mẹ ngươi nhờ thôn dân chăm sóc cho ngươi, chờ đến khi khôn lớn sẽ đến đón về. Tín vật họ đưa cho thôn dân là một miếng cổ ngọc màu đồng cũ nát, tiếc là ta tìm trên người ngươi mãi nhưng vẫn không thấy được. Cổ ngọc màu đồng cũ nát, sáu chữ này như sét đánh ngang tai Độc Cô Minh. Trước kia hắn vẫn cho rằng linh hồn mình xuyên không cầm theo cổ ngọc đến thế giới này, nhưng vì sao bây giờ lại có tin tức cổ ngọc là do cha mẹ của thân thể này đưa cho kia chứ? Có phải cổ ngọc hình dáng này không? Hắn cầm lấy một cành cây khô vẽ xuống đất, Lưu Tích Quân liền gật đầu kinh ngạc. Đúng là nó, ngươi giữ nó sao? Độc Cô Minh không trả lời mà ngồi bệch xuống đất vẻ mặt bần thần. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Hắn là từ trái đất xuyên không đến đây làm trường sinh thể, hay hắn vốn dĩ là trường sinh thể nhưng lại nằm mơ trở thành người địa cầu? Khi giấc mơ kết thúc chính là lúc hắn lấy lại được trí tuệ trở về cuộc sống thực. Thôn làng đó ở đâu? Độc Cô Minh xúc động nắm lấy tay Lưu Tích Quân, muốn chứng thực nghi vấn này tất nhiên phải bắt đầu từ ngôi làng đó. Lưu Tích Quân cảm thấy cánh tay đau nhói, khó chịu giằng ra. Thôn Hạnh Hoa, huyện Quan Khẩu, núi Côn Luân. Cô nói láo, ở thế giới này làm gì có núi Côn Luân? Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Độc Cô Minh trở nên dữ tợn, nắm tay Lưu Tích Quân càng chặt hơn nhưng rốt cuộc bị nàng vùng ra được. Nàng không biết làm cách nào giúp hắn bình tĩnh lại, chỉ đành tát hắn một cái thật mạnh. Ta rốt cuộc là ai, đến từ đâu? Trường sinh thể bị nguyền rủa cả đời phải sống trong u mê. Chẳng lẽ trong thời gian u mê đó ta lại tự hoang tưởng ra một thế giới hư ảo, mà thế giới hư ảo này chính là được tạo nên từ những địa điểm con người có thật bên ngoài sao? Doãn Chí Bình, toàn chân giáo có tồn tại, tiểu long nữ chân long nhất tộc cũng tồn tại, ngay cả linh minh vương tử thạch hầu tộc cũng có liên quan tới truyền thuyết về Tôn Ngộ Không. Là hắn dựa theo những điều đã nghe được sau đó trong cơn u mê tự hoang tưởng ra một thế giới hay sao? Nhất định không phải, Độc Cô Minh bình tĩnh trở lại, hai mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Muốn biết được sự thật chỉ có cách tra rõ đến cùng. Được rồi, trước mắt phải xem đây là nơi đâu, có lối ra khác hay không? Lưu Tích Quân thấy hắn không còn điên cuồng nữa thì cũng yên tâm, bắt đầu dò xét những ký tự cổ trên mấy bức tường đổ nát trong một tòa cung điện cổ xưa. Này ngươi xem, Độc Cô Minh nhìn theo ngón tay Lưu Tích Quân chỉ thì phát hiện ra mấy bức họa hình, tuy thời gian trăm vạn năm khiến nó mờ nhạt gần như không nhận diện nổi song vẫn có thể đoán được nó đang vẽ về U Minh Quỷ Chủ và Thập Đại Minh Vương. Bức tranh đầu tiên mô tả vị quỷ chủ danh chấn cổ kim kia dẫn theo 10 đại chiến tướng, phía sau là ngàn vạn âm binh giao chiến với một thế lực khác hùng mạnh không kém đang ẩn mình trong mây đen cuồn cuộn. Ở bức tranh thứ hai, Minh Giới dù chiến thắng nhưng phải trả giá thảm trọng. 10 vị minh viên chết trận 6 người, U Minh quỷ chủ đứng trước 6 phần mộ này ngẩng mặt lên bầu trời gào giống thê lương. Bức tranh thứ ba bị tàn phá nặng nề nhất, chỉ còn sót lại hình ảnh một tấm bia đá nằm trơ trọi dưới hắc vực, trên đó có khắc bốn chữ cổ nguệch ngoạc nhưng ẩn chứa đầy sự căm phẫn. Khoảnh khắc nhìn thấy bốn chữ này, cả Lưu Tích Quân và Độc Cô Minh đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm suýt nữa tan nát. May mà đúng lúc này, cảm giác ấm nóng quen thuộc từ thẳm sâu linh hồn Độc Cô Minh truyền tới hóa giải oán niệm khủng bố kia, bằng không nhất định hắn và Lưu Tích Quân chắc chắn sẽ táng mạng tại đây. Ô Minh chi mộ, bức tranh cuối cùng miêu tả một vị minh vương có khuôn mặt dữ tợn, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi đến tận linh hồn, quỷ lực trong tay ông ta ngưng tụ thành hình dạng một thanh đoản đao hai đầu đâm thẳng về phía trước. Đối thủ của ông ta là năm vị cường giả áo trắng có khí thế chẳng kém gì thập đại minh vương. Lưu Tích Quân và Độc Cô Minh chỉ có thể xem tới đây, những bức tranh phía sau hoàn toàn bị tàn phá, không thể nhìn rõ nổi đang miêu tả cái gì. Hình như toàn bộ cửu đại minh vương đã chết, ngay cả U Minh quỷ chủ cũng vẫn lạc, chỉ còn sót lại một vị minh vương duy nhất. Người này khủng bố vô song, một mình đại chiến năm cường giả cùng cấp. Tuy không biết có thắng được không nhưng vẫn rất kinh nhân. Lưu Tích Quân phân tích. Độc Cô Minh chợt nhớ lại chiếc quan tài thần bí ở trên bầu trời bí cảnh thứ nhất, liên tưởng tới những phỏng đoán của mình. Rốt cuộc hiểu ra người nằm trong quan tài là vị minh vương cuối cùng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không chết mà giết sạch toàn bộ cường địch, sau đó dùng chút pháp lực cuối cùng phong ấn minh giới lại, tạo ra trận pháp thu thập tinh khí với hy vọng sẽ sống lại sau trăm vạn năm, đồng thời tìm kiếm truyền nhân cho 9 vị minh vương và quỷ chủ đã vẫn lạc. Rốt cuộc đây là vị minh vương nào mà khủng bố đến vậy? Lưu Tích Quân cố lục lọi trí nhớ cuối cùng giật mình nói. Đây chắc hẳn là Bất Động Minh Vương, ca ca ruột của U Minh quỷ chủ. Chỉ có ông ấy mới sở hữu diện mạo dữ tợn đáng sợ đến cực điểm như vậy. Ban nãy ta không nhận ra là vì trong tranh không vẽ hình hai kiện binh khí Khốn Tiên Tác và Thí Thần Kiếm, đế binh danh chấn lục giới của Bất Động Minh Vương. Truyền thuyết kể lại thiên tư của Bất Động Minh Vương còn xếp trên U Minh quỷ chủ một bậc, chỉ là cơ duyên không đủ, lại thêm kẻ địch tính kế hãm hại khiến tu vi cả đời không thể đột phá, vĩnh viễn dừng lại ở đại đế. Minh giới diệt vong, chỉ mình Bất Động Minh Vương còn sống, điều này có nghĩa là những bức họa nơi đây đều do chính tay ông ta tạo thành. Chẳng lẽ ông ta muốn hậu nhân biết khoảng thời gian cấm kỵ thời Thái Cổ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Độc Cô Minh lại có suy đoán. Phải đi vào sâu trong cung điện này mới biết được rốt cuộc Bất Động Minh Vương để lại cái gì. Hai người nhìn con đường đổ nát dẫn vào bên trong cung điện, trực giác cho họ biết bên trong đang ẩn chứa một thứ gì đó cực kỳ khủng bố, có thể là bí mật kinh thiên thời kỳ Thái Cổ, cũng có thể là cổ thú sánh ngang với đại đế đang ngủ say, nhưng cũng không loại trừ khả năng nơi đây chôn giấu truyền thừa của Bất Động Minh Vương. Đúng lúc họ đang phân vân có nên tiến vào hay không thì từ bên ngoài di tích bỗng truyền tới từng âm thanh đinh tai nhức óc, khí tức đạo đài đại viên mãn tỏa khắp thiên địa, có tiếng rít thê lương của Lục Vĩ Xà xen lẫn trong đó. Nghiệt xúc, vì ngươi mà hứa dù ta phải tiêu tốn tấm thần phù bảo mệnh duy nhất. Đợi ta chiếm lấy truyền thừa của Bất Động Minh Vương trở ra sẽ thu thập huyết nhục xương cốt của ngươi. Là hứa dù của chân đại đạo, khóe miệng Độc Cô Minh nở nụ cười lạnh. Tên này từng bắt tay với Kim Thiên Chí và Linh Minh Vương tự ý đồ truy sát hắn. Cũng may lúc đó có Tiêu Mịch Nhi, Lý Mật và một cường giả Thái Hoàng Tông chặn chúng lại, nếu không hậu quả khó lường. Chờ Hứa Du vào đây chúng ta chặn giết y, lúc trước nếu gặp phải Hứa Du chắc chắn Độc Cô Minh phải vắt giò lên cổ mà chạy. Nhưng giờ đây tu vi hắn đột phá nhảy thẳng lên khổ hải 39.999 trượng, còn mạnh hơn Hứa Du tận 3.000 trượng. Chờ đợi một lúc lâu, rốt cuộc cũng thấy Hứa Du xuất hiện. Vừa đi gã vừa cười ha hả, ra vẻ đắc chí. Chân đại đạo ta mất tận 10 vạn năm không ngừng thu thập thông tin về Bất Động Minh Vương, lại mất thêm 20 vạn năm chờ đợi cấm địa mở ra thâm nhập vào bên trong điều tra nơi ông ta cất giấu truyền thừa. Sau cùng tới đời ta đã đến lúc gặt hái quả ngọt. Thế gian chỉ hay Bất Động Minh Vương cảnh giới thua kém U Minh quỷ chủ mà không biết rằng ông ta được Bá Luân Đại Thần nhận xét là đệ nhất thiên tư thời Thái Cổ. Nếu Bất Động Minh Vương không bị người tiên giới ám toán thì thành tựu thậm chí có khả năng vượt qua cả Bá Luân Đại Thần, trở thành cường giả vĩ đại nhất. Tụ linh chú vừa ra thiên địa ai dám tranh phong, cách chương.